Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1729, chương 1730, Thiên Yêu Sơn Mạch. Thiên Yêu Sơn Mạch liên miên không biết vài tỷ vạn dặm. Bên trong cất giấu vô số đại yêu, cùng Thiên Yêu Sơn Mạch liền cùng một chỗ, là yêu thần Bình Nguyên, Thiên Yêu Sơn Mạch cùng yêu thần Bình Nguyên một chỗ. Hợp thành toàn bộ yêu thần vực, nơi đây là yêu tộc thiên đường. Lúc này, 6 cái áo tơ trắng võ giả, chính xuyên toa tại Thiên Yêu Sơn Mạch bên trong. Ta nói Đoàn lão đại, chúng ta tại sao muốn mang một cái thần quân tam trọng thiên phế vật a? Một cái gầy gò trung niên nhân, vẻ mặt bất mãn nói, thanh âm hắn rất lớn, cũng không có che lấp ý tứ. Hiển nhiên chính là cố ý nói cho người nghe. Đoàn lão đại nhìn một chút yên lặng đi ở đội ngũ phía sau thanh niên nhân, bất đắc dĩ nói, hết cách rồi, gần nhất Thiên Yêu Sơn Mạch bên trong mãnh thú tựa hồ dị thường táo bạo, nguyện ý vào núi người vốn cũng không nhiều. Trùng hợp lần này ta động tác chậm, thực lực mạnh đều bị hắn đội ngũ cướp đi. Trước đó gầy gò trung niên nhân bất mãn nói, Đoàn lão đại, thà thiếu không ẩu đạo lý, lẽ nào ngươi không biết, mang như thế cái phế vật đi, có thể giúp gấp cái gì? Quay đầu, hắn còn muốn phân chúng ta thiên tài địa bảo, đây không phải là Bạch Kiểm tiện nghi sao? Tốt La Dũng, đến đều đến, nói những lời này có ích lợi gì? Thêm một người, luôn là nhiều một phần lực lượng. Lúc này, trong đội ngũ một cái cô gái xinh đẹp nghe không vô đi ra hòa giải. Cô gái này tên là Vu Tĩnh, là trong đội ngũ duy nhất nữ tử thần quân ngũ trọng thiên đỉnh phong tu vi. Thấy ở Tĩnh nói chuyện, La Dũng lập tức đổi một bộ lấy lòng biểu tình, cười nói, hắc hắc, Tĩnh muội đều nói vậy ta cũng không truy cứu, nếu như không phải xem ở Tĩnh muội mặt mũi, lần này lao mỗ là tuyệt sẽ không tới. Bất quá, nếu như tiểu tử này muốn là lực gì đều ra không, còn muốn chia một chén súp, lao mỗ là thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Đoàn lão đại nói, điểm này ta đã sớm cùng Diệp huynh đệ nói xong, ngươi yên tâm đi. La Dũng lạnh rên một tiếng, không nói thêm gì nữa. Vu Tĩnh tiến đến thanh niên nhân bên người, nhỏ giọng nói, Diệp Viễn tiểu huynh đệ, cái này La Dũng chính là như vậy, ăn không được nửa điểm thua thiệt, ngươi không được để bụng. Thanh niên nhân này dĩ nhiên chính là đường xa mà đến Diệp Viễn, hắn vốn định một cá nhân tiến nhập Thiên Yêu Sơn Mạch, thế nhưng tại Vô Trần khuyên bảo, hắn vẫn buông tha. Thiên Yêu Sơn Mạch bên trong săn bắn tiểu đội rất nhiều, một cá nhân mục tiêu quá lớn, Diệp Viễn triển lộ ra thực lực lại không mạnh, đến lúc đó hội đưa tới không ít người mơ ước. Mặc dù Diệp Viễn không sợ, nhưng phiền phức là thiếu không. Huống hồ, những thứ này săn bắn tiểu đội đối Thiên Yêu Sơn Mạch tình huống hết sức quen thuộc. Nơi nào tương đối an toàn, nơi nào tương đối nguy hiểm, bọn hắn đều rõ ràng. Đi theo đám bọn hắn, có thể trước giải một ít Thiên Yêu Sơn Mạch tình huống. Bằng không, một đầu tiến vào một cái đại yêu lãnh địa, coi như Diệp Viễn có ba đầu sáu tay, cũng chết không thể chết lại. Phụ cận gặp yêu hoàng trong thành, có chuyên môn chiêu mộ võ giả địa phương, loại này tiểu đội đều là tạm thời tổ kiến. Đoàn lão đại tên là Đoạn Bằng, hắn là thần quân lục trọng thiên cao thủ. Hắn muốn vào núi, sẽ đi chiêu mộ địa phương chọn lựa võ giả, tìm mấy cái hảo thủ tới trợ giúp. Đương nhiên, cũng sẽ cùng những thứ này chiêu mộ người đàm luận tốt giá cả. Tại Thiên Yêu Sơn Mạch ở bên trong lấy được thiên tài địa bảo, tự nhiên cũng muốn phân phối một ít cho bọn hắn. Lấy Diệp Viễn thần toàn tam trọng thiên cảnh giới, hắn ở trong thành tự nhiên không ai để mắt. Nếu như không phải là bị chọn còn lại, Đoàn lão đại xem cũng sẽ không xem Diệp Viễn liếc mắt. Diệp Viễn cười đối với Tĩnh đạo, Đa tạ Tĩnh tỷ giải vây. Vu Tĩnh cười nói, ta nói ngươi tiểu tử này lá gan cũng là ghê gớm thật. Lại dám bằng lòng Đoàn lão đại. Hắn muốn đi địa phương, cũng không phải là ngươi có thể đi. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi nên là một cái đại gia tộc đệ tử. Tới Thiên Yêu Sơn Mạch lịch luyện a. Cái này Thiên Yêu Sơn Mạch bên trong, thực lực cao thấp, tự nhiên quyết định có thể thâm nhập địa phương không giống nhau. Giống như Diệp Viễn dạng này, mặc dù không phải chỉ có thể ở ngoại vi côn đồ, nhưng hiển nhiên so Đoạn Bằng đi địa phương kém xa. Đúng vậy, a tiểu đệ lần đầu tiên vào Thiên Yêu Sơn Mạch. Đối nơi đây rốt đặc cán mai, Tĩnh tỷ có thể hay không cho ta nói một chút, để cho ta được thêm kiến thức. Diệp Viễn biết thời biết thế, mời Vu Tĩnh cho mình nói một chút Thiên Yêu Sơn Mạch tri thức. Vu Tĩnh đối Diệp Viễn cái này nhà bên tiểu đệ đệ, tựa hồ mười phần thân cận dáng vẻ, thế là bắt đầu thao thao bất tuyệt địa. Mà, nói về tới, nghe Vu Tĩnh giải thích, Diệp Viễn cũng là được ích lợi không nhỏ. Vu Tĩnh những kinh nghiệm này, đều là tiền nhân cùng chính bọn nó dùng tiên huyết chảy ra đến. Mười phần quý giá, nơi nào an toàn, nơi nào nguy hiểm, những địa phương kia có thể, những địa phương kia không thể đi, đều rất có chú trọng. Một cái sơ sẩy, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cái này Thiên Yêu Sơn Mạch bên trong đại yêu, thậm chí có thiên đế cấp bậc tồn tại, có thể tưởng tượng được bên trong nguy hiểm. Đương nhiên, loại địa phương kia người bình thường căn bản là không có cách tiếp cận. Ở ngoại vi liền chết, không còn sót lại một chút cặn. Hai người dọc theo con đường này trò chuyện với nhau thật vui. Bên cạnh đã có một cái bất thiện ánh mắt, một mực hướng Diệp Viễn bên này quang tới. Là Dũng rõ ràng đối với Tĩnh có ý tứ, cho nên hắn đối Diệp Viễn cảm quan khẳng định càng không dễ. Huy, tiểu tử, đừng để hỏi lung tung này kia. Hiện tại đã tiến nhập khu vực nguy hiểm, lúc nào cũng có thể đụng phải mãnh thú. Ngươi đem miệng cho ta nhắm lại. Là Dũng nhịn không được, đi lên cắt đứt hai người nói chuyện phiếm. Diệp Viễn còn chưa lên tiếng, Vu Tĩnh lại trước không làm. La Dũng, Diệp Viễn hắn lần đầu tiên tới Thiên Yêu Sơn Mạch, lẽ nào ta cũng là lần đầu tiên tới sao? La Dũng không khỏi cứng lại, trầm giọng nói, Tĩnh muội, gần nhất Thiên Yêu Sơn Mạch bên trong cũng không quá sang bằng. Ai biết phụ cận có hay không hung thú cấp cao lui tới đâu? Vu Tĩnh nghe vậy không khỏi cứng lại, La Dũng nói ngược lại cũng có lý. Trước mắt Thiên Yêu Sơn Mạch bên trong không phải rất thái bình. Bình thường có tiểu đội toàn quân bị diệt tình huống xuất hiện. Lời còn chưa dứt, cây trong rừng truyền ra tất tất tốt tốt âm thanh. Mọi người biến sắc, mỗi người tế xuất vũ khí. Một bộ như lâm đại địch dáng dấp. Bỗng nhiên, một con thật lớn con rít màu đen, chậm rãi từ cây trong rừng thoát ra. Mọi người nhìn thấy rết. Nhất thời trầm tĩnh lại, dọa ta một hồi, nguyên lai là một con mới vào tứ giai trung kỳ liệt hỏa ngô công. La Dũng thở phào nói, cái này con rít màu đen không sai biệt lắm tương đương với thần quân tứ trọng thiên võ giả. Bọn hắn đoàn người này tự nhiên không sợ. Bỗng nhiên, La Dũng nghĩ đến cái gì, khóe miệng hiện lên vẻ đắc ý nụ cười. Hắn đối Diệp Viễn nói, tiểu tử, cái này giết thực lực không mạnh, ngươi đi giải quyết đi. Vu Tĩnh biến sắc, nói, La Dũng, ngươi đây là ý gì? Diệp Viễn thực lực, làm sao có thể đối phó được đầu này liệt hỏa ngô công? La Dũng nhún nhún vai, nói, chúng ta đụng tới mãnh thú. Con này chỉ sợ là cùi bắp nhất, tiểu tử này dầu gì cũng là thần quân tam trọng thiên đỉnh phong. Hắn không phải muốn lịch luyện một chút không? Liền liệt hỏa ngô công cũng không dám đối phó. Còn lịch luyện cái dám a? Lại nói, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này đây. Còn có thể nhìn hắn đi chết. Đoàn lão đại, ngươi nói có đúng không đúng vậy? Đoạn Bằng trong lòng thầm mắng một tiếng. cái này gia hỏa thực sự là âm hiểm. Bất quá La Dũng nói chuyện, hắn thật đúng là không có biện pháp phản bác. Đoạn Bằng đang muốn mở miệng, lại nghe Diệp Viễn thản nhiên nói, tốt, ta đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.